Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất và những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50. 8 giờ trôi qua, 9 giờ vừa mới trôi qua. Tân chỉ huy sở cảnh sát tỉnh, sự trưởng Lâm Kỳ Chiêu đang ngồi tại chỗ, nắm tay đập mạnh vào trán. Cả đêm hắn gần như không ngủ. Những lời của thân lệnh thần giống như một lời nguyền, khiến hắn không thể không coi trọng, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu để coi trọng. Làm sao có thể cảnh cáo tất cả các đơn vị cảnh sát rằng một vụ trộm lớn sắp xảy ra? Nhưng nếu không cảnh báo, nó lại giống như một nỗi ám ảnh khiến hắn nghi ngờ đủ điều. Sau khi xem tổng quan tiến triển vụ án, hắn không thể không đánh giá lại thân lệnh thần. Chỉ từ lời khai của Du Tất Thắng đang bị giam giữ tại trại tạm giam, thân lệnh thần đã tìm ra được một số nghi phạm đứng đầu như Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình và Hà Thật. Sau đó, dựa trên phỏng đoán, thân lệnh thần đã xác định được Tống Lệ Quyên, một nhân vật ngoại vi bị nghi ngờ là được băng nhóm tội phạm lợi dụng để che mắt. Tiếp tục theo dõi các manh mối, vụ án liên quan đến Nhung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong cũng như hai công ty Kim Đỉnh và Mậu Nghiệp. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng vấn đề ở đây có thể rất lớn, không đơn giản là một vụ mất trộm, đặc biệt là xuất thân của Nhung Vũ. Người này rất giống một tay trọc phú giàu lên bằng những thủ đoạn bất chính. Tuy không có bất kỳ tiền án nào, nhưng hầu như tất cả những người liên quan đều có tiền án trộm cắp. Thực ra, điều còn thiếu chỉ là bằng chứng mà thôi. Nếu Phan Song Long không bị bắt một cách bất ngờ và Vi Hằng Châu không bị bắt giữ vội vàng, Lâm Kỳ Chiêu tin rằng cứ lần lượt theo manh mối tưởng chừng lộn xộn vụn vặt này, thành quả của thân lệnh thần có lẽ sẽ còn lớn hơn nữa. Chưa kể, thân lệnh thần còn có một nội tuyến bí ẩn như đồng thấy đầu chẳng thấy đuôi. Đã liên lạc được với chính ủy thân chưa? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Nhân viên cảnh sát liên lạc lắc đầu. Nhóm nhân viên tổ chuyên án trước đây đã biết về sự việc xảy ra đêm qua và tất cả đều nhìn Lâm Kỳ Chiêu với ánh mắt đầy nghi ngại. Đúng vậy, có ba người vắng mặt, thân lệnh thần và hai đứa học trò đều không đến làm việc đúng giờ. Sếp, có phải là vị kia bất mãn không? Một cảnh sát hỏi nhỏ. Không thể nào không có, dù sao chúng ta đã vượt quá giới hạn rồi. Lâm Kỳ Chiêu vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, phấn chấn tinh thần nói. Các đồng chí chú ý, hôm nay trời mưa to như vậy, chúng ta sẽ không bố trí nhiệm vụ thực địa nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng thảo luận công khai về vụ án. Các đồng chí tiếp xúc với vụ án sớm hơn tôi và cũng hiểu rõ hơn tôi, vì vậy hãy thoải mái nói, mạnh dạn nói. Tôi chỉ có một câu hỏi không mang tính chuyên môn, đó là liệu việc phá án này có khả năng thành công không và khả năng đó lớn đến mức nào. Nào, cùng thảo luận đi. Hôm nay tham gia cuộc thảo luận đầu tiên khi Lâm Kỳ Chiêu tiếp nhận tổ chuyên án, trừ nhóm ba thầy trò thân lệnh thần ra thì thành viên cũ của tổ chuyên án đều đông đủ, lực lượng cũ lẫn mới lên tới gần 40 người. Nhưng sau câu hỏi của Lâm Kỳ Chiêu, trong phòng hội nghị lớn của đội 10 chỉ có tiếng mưa rào rào bên ngoài đáp lại. Không ai trả lời hết, Lâm Kỳ Chiêu liền chỉ định một cảnh sát hình sự bình thường từ đội 10. Người này tỏ ra khó xử. Sở trưởng Lâm, chúng tôi đã ở đây hơn 2 tháng rồi, tình hình như anh cũng thấy đấy, những gì chúng tôi tìm được đều là những thứ ngoại vi, còn rất xa mới có thể chạm tới manh mối có giá trị. Anh thấy sao? Lâm Kỳ Chiêu chỉ một người khác. Sở trưởng Lâm, cái này không cần nói mọi người cũng biết mà, thông thường những vụ án mà bên trên không xử lý được sẽ đổ lên đầu đội hình sự chúng tôi. Câu nói thật lòng này đã khiến mọi người bật cười. Lâm Kỳ Chiêu lại không cười, hắn đột nhiên nói. Tôi sẽ nói với mọi người một chuyện. Tối qua phó chính ủy thân, tức là người đứng đầu nhóm chuyên án tạm thời này, đã nói rằng trong một hoặc hai ngày tới sẽ xảy ra một vụ trộm cắp với số tiền cực kỳ lớn và thủ đoạn phạm tội cũng tương tự như vụ án chúng ta đang theo đuổi. Mọi người nghĩ sao về điều này? Ồ, tiếng xôn xao nổ lên khắp cả phòng, xem ra chẳng ai tin cả. Nói chuyện như vậy không phải quá hoang đường à? Thậm chí có người nghi ngờ Lâm Kỳ Chiêu nói dối. Vị chính ủy này đúng là không được lòng người. Lâm Kỳ Chiêu đã hiểu mọi người im lặng. Có vẻ như mọi người không hiểu rõ về phó chính ủy thân. Thực ra tôi nghĩ khả năng này là rất lớn. Hơn nữa tôi càng hiểu sâu về vụ án thì càng tin tưởng vào anh ấy hơn. dường như anh ấy đang bày ra một ván cờ rất lớn, một ván cờ mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được. Mới tới một ngày mà vị này cũng đi vào vết xe đổ, tàu hỏa nhập Maria. Đây là phá án đấy, bố cục cái gì chứ? Đến cả người trong đội ngũ của Lâm Kỳ Chiêu cũng chẳng hiểu, nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Lâm Kỳ Chiêu liền an bài: "Anh trong số các anh biết cách liên lạc, hãy nhất định thông báo cho những người chưa đến. Chúng ta cần ngồi lại nói chuyện một cách cởi mở. Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ chứ không phải để tranh công. Như đồng chí vừa nói, chỉ có vụ án khó giải quyết mới đẩy xuống đây. Vậy nếu tôi quá coi trọng danh tiếng, tôi đã chẳng cần đến đây, để đội hình sự của các anh tự xoay sở chẳng phải tốt hơn sao?" Sau một tràng cười gượng gạo, nhưng những lời này giúp Lâm Kỳ Chiêu nhận được sự thấu hiểu từ đội ngũ cũ. Có vài người thân thiết với Quách Vĩ, Quan Nghị Thanh nhắn tin cho họ. Vừa có người nhấc điện thoại lên thì những chiếc điện thoại để bàn và điện thoại di động trong túi bắt đầu đổ chuông liên tục, như thể bị ma ám. Lâm Kỳ Chiêu nghe mà tim đập thình thịch, miệng lẩm bẩm: "Nhấc máy nhanh lên, có lẽ chuyện thực sự xảy ra rồi." Thông tin vụ án được truyền đến từ Cục Cảnh sát Hình sự. Hơn 2 tiếng trước, tại tiểu khu cao cấp Thăng Thần trên đường Dương Giang đã xảy ra một vụ trộm cắp cực lớn. Theo lời trình báo của chủ nhà, số cổ vật bị đánh cắp có giá trị lên đến hơn 6.000 vạn nhân dân tệ. Đầm, Lâm Kỳ Chiêu ngồi phịch xuống ghế như thể bị sét đánh. Cả phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Đội ngũ cũ và mới, mấy chục cảnh sát đều nuốt nước bọt một cái khó khăn, như thể không thể tiêu hóa được sự việc này. Khi tỉnh táo lại từ trong chấn kinh, mọi người lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Uy tín của thân lệnh thần vốn đã rơi xuống mức thấp nhất, bỗng chốc bùng nổ trở lại. "Nhanh lên, lập tức tìm phó chính ủy Tân. Thời gian vàng để phá án chỉ còn khoảng 48 giờ nữa. Lần này, có lẽ vụ án mới và vụ án cũ sẽ được giải quyết cùng một lúc." Lâm Kỳ Chiêu bừng tỉnh, một số người tình nguyện đứng ra, cả nhóm vội vã chạy xuống lầu, chờ nhau lên vào chiếc xe rồi lao bút đi trong mưa, biến mất trong khoảnh khắc. Cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ sớm kết thúc. Nhiều con đường đã bị ngập. Cũng may qua giờ cao điểm, trời mưa lớn, người ra đường càng ít. Khi Lâm Kỳ Chiêu thuận lợi đến được hiện trường, nơi này đã bị bao vây bởi lượng xe cảnh sát nhiều không đếm xuể. Tất cả đều không hú còi, không nhá đèn, nhưng dưới cơn mưa liên miên, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Giải phân cách được kéo thẳng từ cản trước xe cảnh sát. Có điều theo trực giác của hắn, có lẽ mọi nỗ lực đều vô ích. Trời mưa to như vậy, mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch hơn bất kỳ phương pháp dọn dẹp nào. Hắn dẫn theo hai người khác vội vã tiến vào hiện trường. Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Trịnh Khắc Công và chính ủy Trương Cục Cảnh sát thành phố đều đã có mặt. Lãnh đạo Cục Cảnh sát cũng đang trên đường đến. Khi ba người nhìn nhau, tất cả đều hiện lên vẻ kinh hãi. Không phải vì vụ án lớn đến mức nào, mà là vì có người đã dự đoán được vụ án sắp xảy ra từ vài giờ trước rồi. "Độ giống nhau lên tới mức nào?" Lâm Kỳ Chiêu hỏi thẳng Cục trưởng Trịnh. "Vẫn đang tìm hiểu, thật quá ngầu nghênh. Ở nơi như thế này mà bọn chúng cũng dám gây án à?" Trịnh Khắc Công tức giận nói. Hơn nữa trong sự tức giận đó còn mang theo vài phần không tin. Lâm Kỳ Chiêu quan sát xung quanh hiện trường, thấy một khu nhà hai tầng độc lập. Nhìn vào cách trang trí và hoàn cảnh, có thể biết rằng những người sống ở đây đều là người giàu có. Từ cổng vào đến khu nhà và từng hộ dân, hệ thống giám sát ở đây có thể kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy 110. Gây án ở một nơi như thế này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy mà bọn chúng vẫn làm được. Chỉ đợi đi có hơn 10 phút, báo động dịch chuyển trong phòng vừa kích hoạt là chúng tôi lập tức có mặt. Một nhân viên an ninh của khu dân cư nhấn mạnh. Không thấy một ai hết. Chúng tôi trực ở cổng, 3K24 tiếng đều có người đứng gác, không có khoảng trống. Chúng không thể nào làm được. Một bảo an khác bổ sung. Tránh ra, tránh ra. Và nhân viên y tế vội vã khiêng cáng từ tòa nhà đối diện đi ra. Trên cáng là hai người được cho là nhân viên an ninh cao cấp do chủ nhà thuê. Đến khi phát hiện đồ đạc biến mất, họ cũng đã bất tỉnh. Cao tay thật, to gan thật. Lần phạm tội này của bọn chúng đã nâng tới cấp bậc cao hơn nữa rồi. Lâm Kỳ Chiêu lẩm bẩm. Thừa lúc chênh lệch thời gian khi chủ nhà rời đi, tập kích nhân viên an ninh, so với thủ pháp gây án ở vụ án Vương Tử Hoa, cấp bậc tự hồ cao lên không chỉ một bậc. Sự táo tợn này cho thấy đối phương rất tự tin. Nếu vụ án 2 năm trước chúng có thể ung dung rời hiện trường, thì vụ án này phải canh thời gian vô cùng ngặt nghèo. Mới đi có một tiếng thôi mà đã mất đồ đạc rồi. Tôi không tin rằng bọn chúng không để lại một chút dấu vết nào. Cục trưởng Trịnh tức giận. Theo lời ông giới thiệu, nạn nhân là một doanh nhân họ Thẩm đến từ Hồng Kông, tạm trú tại Thượng Hải. Những năm qua, ông ta luôn đầu tư vào cổ vật và tranh chữ. Ngay cả khi báo án, vị doanh nhân cũng rất đẳng cấp, không báo cho đồn công an mà trực tiếp gọi thẳng đến văn phòng lãnh đạo cục công an thành phố. Lão Trịnh, sẽ mất bao lâu? Giờ là lúc và tranh thủ từng giây từng phút một. Trương Ngộ Lâm nhắc nhở. Dấu chân, dấu vân tay, dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất, nhất định phải tìm ra trong thời gian nhanh nhất. Tôi không tin bọn chúng vô hình có thể thoát khỏi ngần ấy camera giám sát. Trịnh Khắc Công nói chắc nịch, cũng là mong thế, nếu không thì quá mất mặt rồi. Lúc này, người phản ứng nhanh nhất là Lâm Kỳ Chiêu đã nhận ra có điều bất thường, hắn lập tức nói. Cục trưởng Trịnh, anh quá lạc quan rồi, nhìn xem. Các món cổ vật đều được cài đặt báo động dịch chuyển, đồ lấy đao khỏi kệ sau 10 phút mà không tắt báo động đi sẽ kêu. Thế nhưng, từ lúc bọn chúng đột nhập đến khi mang đồ đời đi, chưa đến 20 phút. Trong khi đó, xe cảnh sát nhận được cuộc gọi nhưng lại bị kẹt trong dòng xe cao điểm. Khi đến được hiện trường đã là hơn 40 phút sau. Nhân chứng duy nhất để lại, à cậu chứng mới đúng, đó là con chó đang nằm trong lòng chủ nhà muốn khóc không ra nước mắt. Nếu chủ nhà vẫn chưa tính là bi thương thì rất nhiều nhân viên từ hai công ty bảo hiểm đến, thậm chí còn đông hơn cả cảnh sát. Họ đang kiểm tra lại sự việc. Từng người một mặt mày tái xanh, có vẻ còn lo lắng và gấp gáp hơn cả cảnh sát. Họ mới là phía bi thương thực sự. Từ khi chủ nhà rời đi cho đến khi quay lại chỉ mất có 25 phút. Thời gian quá ngắn, không thể nào phá hủy hết tất cả các camera giám sát. Chắc chắn phải có người khả nghi xuất hiện. Lâm Kỳ Chiêu chấn định quan sát hiện trường. Ngay cả khi chúng che chắn được thì bảo an được các lối vào lô đa hẳn phải nhìn thấy gì đó. Chúng tôi đang trao hỏi. Thể tích của các món đồ có lớn không? Chúng tôi đang tính toán đây, nhưng chắc chắn là rất lớn. Ngọc bích, tranh chữ, nghiên mực, khay mực, thậm chí còn có cả đồng hồ, chắc phải đóng mấy túi lớn mới đủ. Vậy thì camera giám sát từ cửa ra vào tòa nhà ít nhất phải có thu hoạch gì chứ? Không có. Trước và sau khi vụ án xảy ra, tòa nhà này đã mất điện công cộng, có nghĩa là nguồn điện cung cấp cho camera giám sát, hệ thống chiếu sáng và báo động đã bị cắt, nhưng các hộ dân và thang máy lại không bị ảnh hưởng. Tìm quản lý tòa nhà tới đây. Lâm Kỳ Chiêu nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng này. Trong vụ án của Vương Tử Hoa và Khang Trắng, cách thức phá hoại đường dây điện rất đặc biệt. Nghi phạm sử dụng axit đã được tính toán kỹ để ăn mòn lớp cách điện. Đến khi vụ án xảy ra, đúng lúc điện bị cắt. Các cảnh sát có mặt đã tìm thấy nhân viên quản lý tòa nhà. Lâm Kỳ Chiêu cùng hai vị lãnh đạo dẫn theo nhóm người xuống tầng hầm, đến gần tủ phân phối điện trong gara dưới lòng đất. Khi đến gần, có vẻ như nó đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng ngừng nhân viên quản lý đang cầm chìa khóa, yêu cầu các kỹ thuật viên cẩn thận mở khóa. Sau khi dùng kính hiển vi kiểm tra, họ nhìn vào chốt khóa, kỹ thuật viên gật đầu mà nói: có vết cậy đã bị mở. Khi tủ mở, nhân viên quản lý tức thì ngây người. Trên một bó dây xanh đỏ có một chiếc bình thủy tinh reset được quấn bằng băng dính cách điện, vẫn còn đang nhỏ giọt chất lỏng xuống. Hai dây điện bị gắn mạch đã chuyển sang màu đen và trong tủ tỏa ra một mùi hôi nhẹ. Xem ra Phó Chính ủy Thân nói đúng, nếu không có gì sai lệch, có lẽ chúng ta sẽ không tìm thấy bóng dáng của nghi phạm trong camera giám sát. Lâm Kỳ Chiêu nói với vẻ mặt u ám, càng là tay nghề của những kẻ bậc thầy càng đơn giản và dễ thực hiện. Từ những gì thấy được, hắn tin rằng họ đã gặp phải một bậc thầy trong giới bậc thầy. Tấn công nhân viên bảo an, phá hoại camera giám sát, đột nhập vào nhà trộm cắp, vận chuyển một lượng lớn cổ vật, toàn bộ quá trình được hoàn thành trong vòng mười mấy phút. Lâm Kỳ Chiêu nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi. Phải có bao nhiêu người mới có thể làm được điều này? Dù thế nào có thể khẳng định quỷ án hai năm trước chưa phá được, giờ lần nữa tái hiện rồi. Rất nhanh, phán đoán của Lâm Kỳ Chiêu đã được xác nhận. Toàn bộ cảnh quay từ camera giám sát ghi lại trong 2 giờ qua được hơn 30 cảnh sát hình sự phân tích tỉ mỉ tới từng khúc nghỉnh, nhưng vẫn không thể tìm ra cách thức chúng vận chuyển tang vật. Như vậy ở đây có hai khả năng xảy ra, một là chúng mang đi bằng xe, còn khả năng thứ hai dường như là đi vào khu dân cư bằng xe máy điện. Nhưng tất cả người đi xe máy điện ra vào đều mặc áo mưa, không thể phân biệt được gì che giấu dưới lớp áo mưa kia. Không có thêm kết quả, mọi người bắt đầu xôn xao, có vẻ như có phát hiện gì đó trong video. Đúng lúc này, chính ủy Trương có điện thoại, vội vã nhận máy. Khi nghe xong, nét mặt ông lập tức trở nên phấn khích nói: chuyện gì? tìm thấy mấy người rồi, có chắc chắn không? Được rồi, tôi lập tức đến ngay. Lão Trịnh, có phát hiện rồi, một cư dân đã nhìn thấy nghi phạm, anh ta đã chụp được hai bức ảnh. Ôi, vậy thì đúng là một điều may mắn trong bất hạnh. Trịnh Khắc Công nói với vẻ phấn khích. Hai người vội vã rời đi, trong khi Lâm Kỳ Chiêu lại đứng đó chăm chú nhìn vào những đường dây bị phá hoại, ngẩn người một lúc lâu, không thể lấy lại tinh thần. Dù có cấp dưới nhắc nhở rằng có thể xác nhận được danh tính của hai nghi phạm và họ đang bị ra lệnh bắt khẩn cấp, hắn cũng không phản ứng, chỉ lắc đầu nói: che mắt thôi, tất cả là trò che mắt, bọn chúng đã thoát đi rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại gọi điện thoại hỏi tổ chuyên án về việc tìm kiếm thân lệnh thần. Khi nghe được địa chỉ, hắn liền vội vã lên tầng 1, nhanh chóng chạy ra ngoài tiểu khu. Khu vực này đã bị phong tỏa, thêm vào đội cảnh sát hình sự đã được điều động. Họ đang đi từng nhà để hỏi về bức ảnh của hai nam nhân lái xe. Bức ảnh hơi mờ, nhưng họ đã nhận diện được biển số xe, quay được cả cảnh hai người này vận chuyển đồ đạc từ đây đi. Những người đó mặt chẳng hề che đậy chút gì, Lâm Kỳ Chiêu chỉ liếc qua là nhận ra tuyệt đối không phải là bọn chúng. Xe điện được để ở những khu dân cư đông đúc, khu chợ tấp nập hay gần công trường xây dựng. Những nơi này sẽ rất nhanh chóng bị những kẻ lang thang hoặc người có ý đồ xấu xin mất. Điều này sẽ giúp đám người Mộc Trần tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc tiêu hủy vật chứng. Mấy người họ đã tách ra rồi quay lại theo từng đợt. Lam Ni là người về sớm nhất, vừa đến cửa đã không chào hỏi gì, lập tức đi vào. Tiếp theo là Thanh Đầu, từ biểu cảm hưng phấn trên mặt, Mộc Trần có thể đoán ra rằng tên này vẫn còn là một tay mơ, hơi căng thẳng. Người thứ ba quay lại là Chủ Bản. Anh chàng Phương Nam đứng nhìn một lúc rồi mới tiến tới gặp Mộc Trần, nhận thẻ phòng rồi vào khách sạn. Người cuối cùng quay lại là Tòa Tử, thợ khóa, về bằng taxi. Xuống xe không hề có gì khác lạ, cứ như không có chuyện gì, đi thẳng về phía Mộc Trần. Đây là một tay lão luyện, tâm lý vững vàng đến đáng sợ. Sau khi trộm xong đồ, những thứ không mang đi được thì hắn vứt bỏ dọc đường, cứ thế ung dung bước ra. Nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn, không hề có chút lo lắng hay hoảng hốt nào. Mà chuyện nguy hiểm thế này, dù là tay lão làng, ít nhất cũng phải có chút căng thẳng, chút dấu hiệu của sự lo sợ. Hắn không có chút gì hết, đi tới thân thiết khoác vai Mộc Trần tán dương: Ngũ ca, làm rất tốt, lần sau có việc lại gọi chúng tôi nhé. Chúng tôi thực sự thiếu một người tổ chức tiếp ứng tốt như cậu đấy. Mộc Trần khiêm tốn nói: Làm gì có, tôi tham dự vụ này cho đủ số thôi, tất cả toàn bộ dựa vào tòa ca đấy. Không không, làm việc này quan trọng nhất là ở tố chất tâm lý, lòng không sợ tim không run mới có thể làm được. Ngũ ca, cậu làm cực kỳ tốt. Tòa Tử giơ ngón cái, không phải khách khí mà là thực lòng. Y quan sát người khác, thực ra người khác cũng đang quan sát y. Mộc Trần cười nhẹ, đưa cho Tòa Tử một chiếc thẻ, thì thầm nói: Tòa ca, kỹ thuật của anh có thể dạy tôi chút không? Tòa Tử cười hết sức vui vẻ, đến khi đi vào thang máy không có ai nữa mới sầm mặt trả lời: Không. Anh đừng từ chối một cách dứt khoát như thế chứ, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Tôi sẽ đưa ra cho anh một điều kiện không thể từ chối. Mộc Trần dụ dỗ. Tòa Tử cảnh giác nhìn y, lắc đầu nói: Đừng có ngu ngốc, định làm riêng à? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ chỉ mấy người chúng ta đây là có thể thực hiện được phi vụ này à? Nếu không có người đi tiền trạm, có người đứng sau giúp đỡ xóa dấu vết, không có ai dọn đường cho cậu, cậu sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Tên Tòa Tử đã nhầm tưởng Mộc Trần là có ý định lập nhóm riêng trộm cắp, nhưng Mộc Trần cũng lắc đầu nói: Anh hiểu nhầm rồi, tôi tận lòng ngưỡng mộ anh, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tặng anh một món quà thế nào đấy. Ha ha, gian xảo, đùa tôi chơi đấy à? Thật đó, cho anh biết, tôi vốn là người xuất thân dắt gái đấy, các hội sở khách sạn lớn nhỏ ở Hàng Châu tôi đều quen thuộc cả. Số mỹ nữ tôi quen biết, nếu không đến 1000 thì không phải 800-900 người, trong đó có cả chị em sinh đôi, có cả những người Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành sinh ba, sinh tư rồi đi bán dâm. Anh chưa từng nghe thấy chứ gì? Chỉ riêng Bạch Khổ tôi đã từng gặp 3 người rồi. Chà chà, nhiều vô kể. Tòa ca chỉ cần dạy tôi, mỗi ngày tôi sẽ đổ cho anh một người, tuyệt đối không trùng lặp. Mộc Trần giọng điệu mê hoặc, ánh mắt đăm đăm nhìn Tòa Tử. Tòa Tử thì sao? Trong mắt đã đầy khao khát, trên môi còn đọng lại một giọt nước bóng loáng, dường như không tin nhưng cũng không dám không tin. Vẻ ngoài điển trai của Tiểu Mộc có vẻ rất phù hợp với công việc đó. Hàng Châu, đường Liên Hoa, khách sạn Khải Sĩ Long, anh đến xem một chút, tuyệt đối không hối hận đâu. Ám hiệu là Phượng Hoàng Đài. Mộc Trần nói nhỏ. Vượng Hoàng Đài có nghĩa là gì? Tào Tử rốt cuộc không nén được cám dỗ. Câu thơ nổi tiếng trong Tống Tử đấy, Vượng Hoàng Đài thường ước suy tiêu, cái tên đậm chất văn nghệ biết bao. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân luân lưu là suy tiêu. Cái sự khoái hoạt ấy không phải ai cũng có thể tận hưởng được. Mộc Trần nháy mắt liếc mắt khiến Tòa Tử ngơ ngay khó chịu. Hai người nhìn nhau cười khùng khục nhưng không nói thêm gì nữa. Bọn họ trở về phòng thì đúng lúc Lam Ly vừa từ phòng thách đầu bước ra. Hai người đó vừa xuất hiện khiến Mộc Trần ngạc nhiên suýt tưởng lại có thêm nhân vật mới. Vì thách đầu đã thay đổi trang phục, dán thêm tròng râu, đeo kính đồng to, trông giống như một ngôi sao đang phòng tránh paparazzi. Hắn đã xách ba lô chuẩn bị rời đi. Lam Ly vẫy tay nói, Tòa Tử đến thẳng phòng anh đi. Lam Ly, tôi thì sao? Mộc Trần hỏi. Anh chờ một chút. Lam Ly nhìn qua thấy bộ dạng xấu xí của Tòa Tử đang cười hề hề với hàm răng nhô ra nhìn chòng chọc vào ngực cô. Cô ghét bỏ quay đi nói, anh cũng theo tôi luôn. Quẹt thẻ vào cửa, mở vali xách tay ra. Lam Ly ra lệnh đi rửa mặt. Hiểu rồi, bọn họ sẽ đổi một gương mặt khác rồi mới đi. Hình dáng khác cản hiện trường, càng khác với mặt thật. Thế này có trời mà tìm. Tính toán kỹ lưỡng này làm Mộc Trần hít một hơi lạnh. Một biểu cảm nhỏ không cẩn thận đã để Lam Ly phát hiện ra. Cô hỏi, sao vậy? Chật chật, tên đó quá xấu xí. Mộc Trần ứng biến nhanh nói nhỏ. Lam Ly rùng mình gật đầu, còn bổ sung thêm một câu, đâu đây gâu, giá có vậy, thân thể nặng mùi, hắn là kẻ làm người ta tẩm nhất. Cô định hóa trang cho hắn như thế nào? Thứ đó làm cho xong rồi đuổi đi thôi, không có hứng. Cạo chọc hắn đi, biến hắn thành mụ phụ nữ trung niên chanh chua. Mộc Trần giờ cho xấu đôi sử dụng Lam Ly. Lam Ly sững người một chút rồi cười tươi nói, gật đầu lia lịa, ừ cái cây đấy, sao tôi không nghĩ ra gì. Đi cạo chọc hắn đi. Một chiếc dao cạo đưa tới. Mộc Trần vào phòng vệ sinh nói với Tòa Tử, Tòa ca, Lam Ly bảo tôi cạo chọc đầu anh. Hả, cái gì? Tòa Tử tức giận. Đại ca, mọi thứ cứ nghe theo mệnh lệnh. Anh biết đấy, tài nghệ trang điểm của Lam Ly lợi hại ra sao không phải là anh không biết. Người quan trọng như anh càng phải được bảo vệ trọng điểm đúng không? Anh cần phải thay đổi diện mạo hoàn toàn triệt để. Hơn nữa, trên đầu anh cũng không còn nhiều tóc, cạo sạch thì dễ trang điểm hơn mà. Mộc Trần miệng rất khéo, vừa tâng bốc tầm quan trọng của hắn vừa dụ dỗ. Tòa Tử mặc dù mồm thì mắng chửi, nhưng chỉ đành nghe theo mà làm. Mộc Trần đóng cửa thì nhắc nhở, Tòa ca, tôi về Hàng Châu mở tiệc mời anh nhé, nhất định sẽ khiến anh lưu luyến quên đường về luôn. Nguy hiểm lắm, không đi. Tòa Tử từ chối ngay. Mộc Trần có chút thất vọng nhưng không kiên trì nữa, đóng cửa lại ngồi cùng với Lam Ly. Tò mò hỏi, người khác đi cả rồi à? Đi chứ, còn ở lại chờ cảnh sát bắt sao? Ngũ ca, anh muốn trang điểm gì? Lam Ly ngắm nhìn gương mặt điển trai lãng tử lại có khí chất nghệ sĩ của Mộc Trần. Chuyện này làm cô ấy khó xử, dường như mọi kiểu trang điểm đều không thể nào so với vẻ điển trai tự nhiên của y. Tôi ngay cả mặt còn không lộ, vấn đề không lớn. Lam Ly, tôi có chuyện này. Đừng hỏi tôi chỉ phụ trách hóa trang đuổi họ đi thôi. Lam Ly rất cảnh giác, không cần biết Mộc Trần định hỏi gì đã gạt thoát đi. Tòa Tử cạo chọc đầu đi ra ngoài, vừa ra đã thấy Lam Ly cười đến run cả người. Hắn chửi rùa một hồi rồi ngồi xuống. Lam Ly bảo hắn thoa phấn nền, tranh thủ gọi một cuộc điện thoại. Khi nhận điện thoại xong, cô đi tới đặt điện thoại bên tai Tòa Tử. Vừa nghe bên kia nói vài câu, Tòa Tử đã tươi hơn hớn rồi. Mộc Trần thoáng nghĩ là hiểu ra, gọi điện cấp tiền đấy mà. Sau khi cuộc gọi kết thúc, việc trang điểm bắt đầu, phấn nền được thoa lên, kẻ chân mày, đội tóc giả, gian đầu, thực sự biến cái thằng thô bỉ thành một trai hương có chút phong trần nghệ sĩ. Méo miệng, nó đang là mô phỏng khí chất của y mà. Cô nàng này cũng biết đùa quá đấy. Nhìn bản thân trong gương mấy lần mà hoàn toàn không nhận ra bản thân nữa, Tòa Tử đưa ngón tay cái lên với Lam Ly nói, lợi hại, Lam Ly, cảm ơn cô nhiều nhé, giờ tôi đã bắt đầu nhớ cô rồi đó. Cút đi, bà đây không nhớ anh. Lam Ly xong việc thu dọn đồ, Tòa Tử xách chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị sẵn, vừa mở ra xem bên trong toàn là tiền xếp thành từng chồng ngay ngắn. Phía trên đặt dưới tờ tùy thân, hắn cạch một tiếng đóng vali lại, xách lên và bước ra cửa. Đúng lúc đó, phía sau bất ngờ có tiếng gọi. Tòa ca! Tòa Tử quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt vô hại của Tiểu Mộc. Ánh mắt đó chứa muôn vàn luyến tiếc, còn có cả vẻ sùng bái và chờ đợi kia, khiến Tòa Tử cảm thấy vừa rồi thật không nên từ chối người ta như vậy. Có chuyện gì không? Không có gì cả, tôi sẽ nhớ anh. Mộc Trần cười nói, cố gắng dùng tất cả cảm xúc, biểu cảm, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của mình để truyền đạt một điều gì đó khác biệt, giống như nhìn thấy mỹ nữ không đỡ chê liều vậy. Ha ha, tôi cũng thế. Tòa Tử cười, đặt tay lên tay nắm cửa. Thất bại rồi. Mộc Trần ngẩn người một lát, vừa rồi vận dụng hết kiến thức bao năm tung ra ám thị tâm lý mà vẫn không thành công. Lâm Đi đang thu dọn đồ đạc, vỗ vai Mộc Trần bảo y đi theo. Hai người lại đổi phòng, vốn tưởng rằng sẽ dừng lại ở đây, xem ra phán đoán đã sai lầm. Đây chẳng qua chỉ là một điểm dừng chân để thay trang phục, mà bây giờ có lẽ đám người kia đã tản đi bốn phương tám hướng rồi. Với giao thông thuận tiện của Thượng Hải, không cần vài tiếng là có thể xuất ngoại được. Hiện giờ cảm giác phân tích phạm tội qua đi, Mộc Trần không thể không cân nhắc tới vấn đề an toàn của mình. Nếu đơn thuần là tên tội phạm, xóa sạch dấu vết rồi cao chạy xa bay, thế là y thoát rồi. Nhưng thân phận nổi tiếng rồi lại thành thứ kiềm chân mình, bản thân mất tích, thân lệnh thần đánh hơi đang ngay. Ôi, nội tuyến, giờ thì thành nghi phạm rồi. Nếu mấy kẻ kia chỉ cần bị tóm một người, cuối cùng chưa ra tới y. Ôi, chuyện này mình tự úp phân lên đầu mình mất rồi, dù xẻo thế cơ chứ. Lam Ni đang chuẩn bị đồ nghề, thấy Mộc Trần thất thần, ôn nhu hỏi. Làm sao thế? Không sao, Mộc Trần gượng cười. Lam Ni mỉm cười không chi hỏi thêm. Cô bắt đầu dùng phấn nền xoa lên đường viền thái dương của Mộc Trần, dường như vẫn chưa hài lòng, lại cầm bút lên vẽ cao hơn đường viền môi của y. Khuôn mặt này quá non mịn, cần trang điểm để da y tối hơn một chút, tuổi lớn hơn một chút. Lam Ni làm việc này có vẻ rất chuyên tâm, chuyên tâm đến mức không hề để ý đến ánh mắt của Mộc Trần cứ đảo quanh người cô. Cô từng học vẽ à? Mộc Trần hỏi. Sao anh nhìn ra? Lam Ni tò mò hỏi. Đoán đúng rồi, nhưng Mộc Trần không nói ra nguyên nhân. Vì cô còn xinh đẹp hơn cả vẽ. Ba hoa, Lam Ni cười mắng. Tôi có thể đoán ra cô là người ở đâu đấy. Mộc Trần bắt đầu giơ ngón nghề của mình rồi. Bốc phét, Lam Ni không tin. Vậy nếu tôi đoán sai sẽ chạy khỏa thân ra ngoài kia, chơi không? Mộc Trần gạ gẫm đánh cược. Được, vậy thì anh đoán xem. Lam Ni khiêu khích. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào Lam Ni suy đoán. Cô là người Phúc Kiến à? Không giống, Phúc Kiến toàn kẻ lừa đảo, không có mỹ nữ, chắc chắn không phải người Quảng Đông. Chủ bán mới là người Quảng Đông. Người Quảng Tây hình như cũng không phải. Người Lưỡng Hồ, Quy Châu, Tứ Xuyên càng không giống. Mỹ nữ ở đó toàn là trái ớt nhỏ. Lam Ni nghe Mộc Trần bình luận mà cười không ngớt. Đột nhiên y nói, người Vân Nam. Tay Lam Ni cô hơi lệch đi một chút, trong chớp mắt lại vẫn cười tươi như trước. Sai rồi. Mộc Trần nắm bắt ngay được khoảnh khắc nhỏ đó, nhưng y không tiếp tục chủ đề này nữa, thở dài. Bất kể cô là người ở đâu, từ hôm nay trở đi tôi phải ngày đêm nhớ nhung rồi. Lam Ni vừa hóa trang vừa hứa hẹn, lần sau gặp lại nhất định sẽ cho anh cơ hội. Nhưng mà hôm nay thì soái ca, anh hiểu mà. Cô nương trao cho Mộc Trần ánh mắt đầy tình ý, hiển nhiên không ngại gì chuyện ấy với y. Nhưng hôm nay thì không được. Cô ấy trang điểm tỉ mỉ xong đã hiểu cho Mộc Trần tự nhìn. Mộc Trần trong gương trông già hơn tuổi thật cả chục tuổi. Lớp phấn nền khiến khuôn mặt trở nên sương gió, môi và cằm lún phún đâu, đường nét khuôn mặt trở nên cứng đắn hơn. Một chàng trai đẹp kiểu Camber trong nháy mắt biến thành hình tượng một người nam nhân trung niên cứng cỏi. Wow, tôi đẹp trai quá. Có lẽ mười mấy năm nữa chúng tôi sẽ như thế này, thế thì yên tâm rồi. Mộc Trần sờ mặt mình, kinh ngạc vô cùng. Xe đón anh ở dưới lầu rồi đấy. Biển số xe là B3209. Tiền công ở trong vali, có giấy tờ, là giấy tờ của khuôn mặt này. Lam Ni vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Lúc sắp đi lại quyến luyến quay đầu nhìn Mộc Trần một cái, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi y, gần như mặt đối mặt nói với y, tay nhẹ nhàng vuốt má y, nói tạm biệt, hẹn gặp lại, đừng quên tôi nhé. Mộc Trần lưu luyến nói. Cô gái như tinh linh đó đi mất rồi, là loại tinh linh khiến lòng người nhộn nhạo, tuyệt đối không phải loại tinh linh ám hệ. Mộc Trần nhấc chiếc vali trên giường lên, mở ra, năm cọc tiền ngay ngắn, 50 vạn tiền công hiện đang trước mắt. Ở một góc vali có để giấy tờ tùy thân, y cầm lên xem, không khỏi bật cười, đúng là ảnh chụp khuôn mặt hiện tại của mình, vẽ rất giống. Người khác xách tiền bỏ đi là xong, nhưng y thì vấn đề phiền toái giờ mới thực sự bắt đầu đây. Phải làm sao bây giờ? Cầm tiền lặng lẽ biến mất, nghĩ cách xuất cảnh, sau đó bỏ lại hết tài mọi thứ, không bao giờ quay về nữa à? Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mộc Trần là như vậy. Tin rằng ai trong tình cảnh của y hiện giờ cũng sẽ nghĩ như thế. Bằng vào số tiền này cộng thêm số tiền y kiếm được trong thời gian làm nội tuyến, đủ để y sang Mỹ, sau đó bắt đầu cuộc đời mới rồi. Lần trước y nói với thân lệnh thần kế hoạch về Mỹ tiếp tục học tập không phải là nói dối. Nghĩ tới thằng cha hắc ám đó, Mộc Trần không khỏi rùng mình. Xảy ra một vụ án lớn như vậy, thủ pháp lại tương đồng với vụ án 2 năm trước. Cùng lúc ấy mình lại mất tích, thân lệnh thần không đoán ra chuyện gì mới là lạ. Vậy mình có bao nhiêu thời gian để chạy ra nước ngoài trước khi thằng cha đó can thiệp? Chắc chắn không nhiều. Thì dùng thân phận nội tuyến bí mật quay về để báo tin. Mộc Trần không tính mức tiếc số tiền này mà không quay về. Nhưng tình hình hiện tại là về đồi y có thể cung cấp được tin tức gì hữu ích đây? Y không biết lai lịch của đám trộm này, không biết chính xác điểm đến của chúng, càng không biết ai là người đứng sau thao túng tất cả chuyện này. Chắc chắn không chỉ đơn giản là Nhiếp Kỳ Phong được. Đã vậy không những không biết gì mà còn làm một vụ án lớn như thế. Tại sao trước khi vụ án xảy ra không báo tin trước? Khi vụ án diễn ra không cầm chân hoặc phá hoại khiến chúng thất bại, thân phận nội tuyến này là thành nghi phạm của vụ án. Như thế này thì còn cơ hội nào để giải thích nữa không? Còn có thể giải thích được không? Cảnh sát có tin đi hay không chưa biết. Mộc Trần cũng không ngây thơ mà đặt hết niềm tin vào cảnh sát. Huống hồ như đã nói, không chỉ có Nhiếp Kỳ Phong, nếu y khai ra tên đó rồi đánh động đến hắn, tiếp đó là gì? Thân phận nội tuyến bị lộ, vẫn có kẻ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì thế lần tới y chắc chắn bị đóng hòm thả xuống biển. Do dự, hoang mang, bối rối, thậm chí lẫn lộn một nỗi sợ hãi không tên khiến Mộc Trần run đẩy, khiến y không biết lựa chọn thế nào. Đó là một loại cảm giác còn khó xử hơn cả sự khó xử, còn kích thích hơn cả sự kích thích. Giữa việc ôm hy vọng may mắn qua được, tự do ngoài vòng pháp luật và kết cục phải vào ngục tù, lựa chọn thế nào cũng cần dũng khí. Kỳ thực đây không phải là lựa chọn giữa thiên đường và địa ngục, mà là lựa chọn giữa địa ngục này với một địa ngục khác. Khi tim đang đập thình thịch, tiếng nói lưỡng nan thì di động trong vali reo vang. Uy lực của thiên bóng nhiều khi không thể xem thường. Khoảng 10 giờ 38 phút, nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ trên một cây cầu ở khu Dương Phổ. Nghi phạm nhanh chóng bị khống chế. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 10 món đồ cổ bị đánh cắp trên xe của hắn. Việc bắt giữ được thực hiện dựa trên một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động do một nhân chứng tình cờ chụp được tại hiện trường. Từ khi xác định được chiếc xe cho đến khi bắt giữ chỉ mất chưa đầy 1 giờ. Khi nghe tin này, các lãnh đạo của Cục Công an thành phố và Cục Cảnh sát hình sự tại hiện trường đã vô cùng phấn khích và lập tức lái xe đến hiện trường vụ án. Chủ sở hữu bị mất đồ, ông chủ Thẩm là một thương gia Hồng Kông, hơn nữa còn có ảnh hưởng lớn. Bên phía cảnh sát vừa tới hiện trường thì bên phía truyền thông đã đuổi theo tới. Một vụ trộm cắp giá trị hàng chục nghìn vạn tệ bị phá trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ có thể coi là một điều hiếm thấy. Cục Công an thành phố cũng phát lệ cho phóng viên một suất phỏng vấn. Lúc 11 giờ đúng, lại có tin báo một tổ trinh sát khác đã đuổi theo chiếc xe thứ hai. Chiếc xe này đã chạy ra khỏi thành phố. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp của Cục Công an thành phố đã chuyển sang Cục Quản lý đường cao tốc. Nhiều tổ cảnh sát bắt đầu bao vây mục tiêu này. Lúc này Lâm Kỳ Chiêu đang lái xe trên đường theo hướng ngược lại, xem thông tin vụ án theo thời gian thực trên điện thoại di động của cảnh sát. Hắn không xem nhiều những tin tức phân chấn lòng người kia mà ngược lại liên tục hỏi han về tiến triển tại hiện trường. Khi xuất hiện mục tiêu nghi phạm thứ hai, một cảnh sát đi cùng hắn hỏi: "Sếp, có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ không vui." "Có vấn đề. Bọn trộm này sao lại ngu như thế? Bị bắt quá dễ." "Đôi khi bọn chúng ngu vậy đấy. Chẳng phải anh thường dạy chúng tôi đừng phức tạp hóa những vụ án sao?" "Đúng thế. Nhưng chúng ta cũng không nên đơn giản hóa vấn đề phức tạp. Một vụ đột nhập trộm cắp được bố trí tinh vi như thế, nhất định phải có một đường lối an toàn chứ. Sao có thể ngu ngốc như vậy?" Lâm Kỳ Chiêu cảm thấy sự cố này quá khác thường. "Đúng là cô hơi lạ thật." Viên cảnh sát cấp dưới vẫn rất lạc quan. "Những ảnh chụp được là ngẫu nhiên mà, hơn nữa còn lấy được tang vật nữa, không có gì sai sót." "Đúng rồi, ảnh chụp." Lâm Kỳ Chiêu như bị sét đánh ngang tai, đồng thời bừng tỉnh thúc giục cấp dưới. Mau hỏi xem, làm sao lấy được ảnh? Không thể nào cả hai chiếc xe chở đồ ăn cắp đều bị chụp được chứ? Không thể trùng hợp như thế được. Cấp dưới lấy điện thoại, trực tiếp gọi đến tổ chuyên án. Tin tức này được giữ bí mật, hắn phải lấy danh nghĩa tổ huấn luyện trinh sát hình sự trực thuộc tỉnh ủy mới có được tin tức, là do người ẩn danh cung cấp. Khi cảnh sát bắt đầu rà soát hiện trường, có một người tự xưng là cư dân trong tiểu khu đã trực tiếp báo cáo lên trang web cảnh vụ Thượng Hải. Ở đó có mở một chuyên mục tố giác, người tố giác còn gọi điện thoại nhắc nhở 110. Xong rồi, chúng ta bị đùa như khỉ rồi. Bọn chúng cố ý đánh lạc hướng để tranh thủ thời gian bỏ trốn. Lâm Kỳ Chiêu bộ chán với vẻ thống khổ, không phải là vì bị lừa mà là vì những đồng nghiệp ở phía trước còn đang cao hứng vì tưởng phá được án. Không biết đến khi phát hiện ra sự thực cảm giác vớ mộng còn tệ thế nào. Thật không may là hắn đoán trúng rồi. Điều đó xảy ra vào lúc 11:15. Vụ bắt giữ thứ hai đã thành công. Người bị bắt là cư dân của tiểu khu. Trên xe của hắn, cảnh sát tìm thấy 9 món đồ bị đánh cắp. Tổng cộng 2 chiếc xe đã bị tịch thu 24 món đồ. Tuy nhiên, trong số hơn 200 món đồ cổ bị mất cắp, lô tranh thư pháp quý giá nhất vẫn chưa tìm thấy. 11:10, điện thoại di động hiển thị thời gian, hiển thị một cuộc gọi lạ. Đã qua vài giờ rồi, vào thời điểm này có lẽ việc di chuyển tăng vật đang hoàn thành. Mộc Trần suy nghĩ một lát rồi nhấn nút nghe. Alo. Phải đi rồi đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn Nhấp ca. Không có gì, chúng tôi luôn không yên tâm về cậu, nhưng cậu đã làm quá tuyệt vời. Hai thủ đồ cậu ra lệnh ném đi và những giây phút cuối cùng đúng là một nước cờ thần thánh. Hiện tại cảnh sát đang ráo riết truy lùng hai tên ngốc nhặt được đồ cổ kia. Mộc Trần thấy miệng đắng ngắt, chỉ muốn tát bản thân. Sao mỗi lần phạm tội mình lại dứt khoát quyết đoán như thế, cứ như có con người khác điều khiển vậy, miệng thì vẫn phải khách khí. Anh quá khen rồi, không có chuyên gia như anh ở sau hỗ trợ, mấy tên trộm và chúng tôi làm được gì chứ? Tôi chỉ cố gắng hết mức để xứng đáng với mức thù lao của mình thôi. Ha ha, tôi thích những người khiêm tốn. Vậy xin chúc mừng cậu đã gia nhập hội. Số điện thoại này sẽ không bị ngừng, cậu không cần phải trả phí, nhưng cũng đừng vứt nó đi. Tin tức về lần hợp tác tiếp theo sẽ được gửi qua nó cho cậu. Lần sau là khi nào? Không chắc, có thể là một năm, cũng có thể là một tháng. Sao thế? Nóng lòng thực hiện lần nữa như vậy à? Đúng thế, vừa thú vị vừa kích thích, lại còn có nhiều tiền thế, ai mà không muốn chứ. Tin tôi đi, sẽ không lâu đâu. Cậu nên đi rồi đấy, không thể ở lại hai nơi, một là Thượng Hải, hai là Hàng Châu. Ngoài hai nơi này, cậu có thể tùy ý tìm một nơi vui chơi. Ngăn vạn lần đừng để bị bắt nhé, bị bắt là không có lần sau đâu. Biết rồi, tôi sẽ không bị bắt đâu. Nhấp ca ký yên tâm, anh cũng cẩn thận. Hà hà, gây án là các cậu, tôi có gì mà phải cẩn thận. Cũng phải, vậy thì hẹn gặp lại. Tạm biệt, sẽ đã gọi cho cậu rồi đấy. Chắc chắn đang đợi sốt ruột ở dưới lầu. Tôi khuyên cậu nên đi tàu hỏa, ghế cứng hoặc xe khách thông thường. Bây giờ là mùa du lịch cao điểm, như vậy hệ số an toàn sẽ cao hơn. Dùng suy nghĩ của tôi, cảm ơn. Điện thoại ngay lập tức cúp máy. Mộc Trần suy nghĩ một lát, đóng chiếc vali ra lại, xách lên, ra khỏi phòng, đi vài bước rồi quay trở lại. Y không đi thang máy mà đi từ lối thoát hiểm khẩn cấp, cẩn thận xuống lầu, lên chiếc xe chuyên dùng đã được chuẩn bị. Chưa đầy 15 phút sau thì xuống xe. Nơi xuống xe là bến xe đường dài khu Tùng Giang. Mộc Trần chọn chuyến xe khởi hành gần nhất mua một vé xe. Ra khỏi cổng soát vé, lên xe, y gần như là người cuối cùng lên xe. Đất sát giờ, vừa mới bước chân lên xe một cái là xe chạy ngay. Mưa càng lúc càng to, chiếc xe khách chạy trong mưa mù mịt. Ngay cả kính chiếu hậu cũng mơ hồ, không nhìn rõ có xe nào đi theo hay không. Y nghi ngờ đám người bọn họ vẫn bị giám sát trước khi thực sự rời đi an toàn. Mộc Trần nhìn một lúc không phát hiện gì, ngồi trên ghế và giả vờ ngủ. Phía sau quả nhiên có một chiếc xe bám theo. Nhưng theo rất xa, người lái xe chính là Nhấp Kỳ Phong, người ngồi ghế phụ là Lý Đức Lợi. Đúng như Mộc Trần lo lắng, mấy người kia đã chia nhau bỏ trốn, đều có người giám sát đề phòng sơ suất. Có người thuê xe chui, có người đi máy bay, có người đi phà, còn có người đã lên xe khách đường dài đi một nơi nào đó ở Sơn Đông. Trong mắt hai tên giang hồ lâu năm đều được đánh giá rất cao. Lý Đức Lợi nhìn hành vi của Mộc Trần đánh giá: thằng nhóc này rất cảnh giác, e rằng ngay cả chúng ta cũng không tin tưởng. Đó là chuyện tốt, cậu ta càng cẩn thận che giấu thì sau này càng sử dụng được nhiều. Nhiếp Kỳ Phong hài lòng. Còn có lần sau nữa à? Kim đình của chúng ta cũng phải biến mất rồi. Về sau cái tên Nhiếp Kỳ Phong của anh không thể dùng nữa. Lý Đức Lợi nói. Đổi tên làm lại từ đầu thôi. Đổi chỗ ai mà biết được. Lão Lý này, chúng ta cũng nên đi rồi. Nó ra thì hơi buồn đấy. Ở Thượng Hải này cũng quen thuộc rồi. Nhiếp Kỳ Phong cảm thán. Qua khỏi ngã rẽ, sắp ra khỏi nội thành đôi, hắn ra theo đường sân bay. Lý Đức Lợi đột nhiên nói. Ai, tôi thấy chúng ta nên nghỉ hưu thôi. Càng làm nhiều càng thấp thỏm. Lão Lý à, anh quá khắt khe với cuộc sống rồi. Không những muốn làm chuyện xấu mà còn muốn có một kết cục tốt đẹp. Trên đời có thể có chuyện như thế hay sao? Nhiếp Kỳ Phong chế nhạo. Lý Đức Lợi cười khan hai tiếng cảm thán. Không phải tại anh nói sao? Tôi sợ báo ứng mà. Yên tâm, anh sẽ không gặp báo ứng đâu. Nhiếp Kỳ Phong nói thế làm Lý Đức Lợi lấy làm lạ. Hắn tiếp tục nửa thật nửa giả nói. Bằng vào cái gan nhát như thỏ của anh, trước khi xảy ra chuyện tôi sẽ bóp chết anh ngay, tránh sau này anh mang tới báo ứng cho chúng tôi. Ê ê, nói cái gì thế hả? Mọi người làm huynh đệ bao nhiêu năm như thế, chẳng phải là cùng một sâu rồi sao? Có Ngũ Ca bảo vệ, tôi sợ anh chắc. Lý Đức Lợi tỏ ra mạnh miệng, song hắn không dám xem nhẹ lời Nhiếp Tử. Tên này là sát thủ của tổ chức, mạng người mất trong tay hắn không biết bao nhiêu rồi. Đừng nghĩ quá tốt về người khác như thế. Nếu thực sự xảy ra chuyện, người đầu tiên ra tay với chúng ta chính là Ngũ Ca đấy. Vất vả mấy chục năm chỉ tích lũy được chút vốn liếng này, nghĩ mà bực, càng sống lại càng đi xuống. Tưởng có thể tẩy trắng làm ăn đàng hoàng sống yên ổn vài năm, vậy mà vẫn phải làm lại cái nghề cũ. Nhiếp Kỳ Phong có vẻ không cam lòng. Hai tên đồng bọn mật mưu một hồi, thấy xe khách chở Tiểu Mộc đi xa, không gặp vấn đề gì thì lái xe quay về. Trong cảnh trí sương khó mịt mù của vùng đất Giang Nam, bọn họ tự như đi trong mây. Ai có thể ngờ được những kẻ vừa gây ra vụ án chấn động tại Thượng Hải lại nhàn nhã ngắm cảnh trí, chẳng vội xa chạy cao bay. 11:40, Lâm Kỳ Chiêu cuối cùng cũng dẫn người đến được địa điểm. Suốt dọc đường, phố sáng ngập nước, đắc đường gần như trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể thoát ra khỏi hệ thống đô thị tồi tàn, đến được phố Bài Lâu, khu gia đình. Hắn không ngờ rằng thân lệnh thần lại ở nhà Quách Quý, còn từ chối đến hiện trường vụ án. Người này rất cao ngạo và ra tay tàn nhẫn. Tương truyền khi còn làm cảnh sát hình sự, khu vực do hắn quản lý chính là cấm địa của bọn trộm cắp. Bất kể là trộm cắp đột nhập, trộm xe hay móc túi, chỉ cần rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn đến mức chỉ hận vì có thêm một bàn tay. Giang tiếng lẫy lừng thường đi kèm với những góc khuất. Từ góc độ pháp chế, Lâm Kỳ Chiêu căm ghét những kẻ như vậy, nhưng từ góc độ nghề nghiệp, hắn lại không thể không khâm phục họ. Những chuyện phi thường thường đòi hỏi những con người phi thường ra tay. Mấy người vội vã chạy lên lầu. Quách Vi đã đứng chờ sẵn ở cửa. Căn nhà nhỏ kiểu cũ, diện tích không lớn, bước vào có chút chật chội. Thân lệnh thần đứng ngay trong phòng khách. Quan Nghị Thanh và Quách Vi đứng sang một bên. Trong bếp, bà Quách vẫn đang chuẩn bị bữa trưa. Nhìn thấy đông người, bà liền trách con trai không nói rõ trước. Bát đũa cũng không đủ để dọn thêm. Quách Vi cảm thấy lung túng, không biết phải tiếp đái đồng nghiệp thế nào khi có quá nhiều người đến. Lúc này thân lệnh thần lên tiếng. Hắn quay sang mỉm cười nói với bà Quách. Bọn họ không ăn nữa đâu, có nhiệm vụ phải đi ngay. Thân lệnh thần có ăn hay không thì bà Quách chẳng quan tâm. Tiếc là tiếc cái khác cơ. Hôm qua Quan Nghị Thanh tới thì khuya rồi, sáng nay muốn giữ cô bé lại. Bà gặp cô bé này mấy lần, đẹp cả người cả nết. Nếu có thể đưa về làm con dâu thì tốt biết bao. Hắn vừa đi, những người còn lại cũng lần lượt ra cửa. Trong chớp mắt đã chẳng còn ai. Hai ông bà ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ khi con trai làm cảnh sát, lúc nào cũng bội bội vang vang, hiếm khi ở nhà. Nhìn theo đoàn người rời đi, họ chỉ biết thở dài than thở mấy câu. Xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa đơn nguyên, thân lệnh thần vừa dừng chân thì một chiếc ô đã che lên đầu hắn. Quay sang nhìn, hóa ra là Lâm Kỳ Chiêu. Thân lệnh thần cau mày. Cậu không nghĩ tôi đang làm cao đi chứ? Lâm Kỳ Chiêu không ngờ cũng là người rất thẳng thắn. Chẳng lẽ lại không phải? Đương nhiên là không. Tôi muốn đặt mình ở ngoài cuộc, như thế mới nhìn rõ được vấn đề. Vậy bây giờ anh đang nhìn rõ chưa? Còn kém một chút, nhưng cũng gần như vậy rồi. Thân lệnh thần gật đầu. Lâm Kỳ Chiêu vừa định hỏi thì bị câu tiếp theo của thân lệnh thần chặn họng. Đừng hỏi tôi không tin cậu. Chúng ta không có nền tảng tin tưởng để trao đổi. Ở điểm này thì anh sai rồi. Tôi chắc chắn là người đáng được anh tin tưởng nhất. Lâm Kỳ Chiêu không giận, vẫn đàng hoàng nói. Lý do? Thân lệnh thần cau mày. Hai vị lãnh đạo vừa gặp mặt đã đối đầu gay gắt. Những người khác biết ý tránh một quãng, không dám can dự. Nhưng lỗ tai thì dựng lên, không muốn bỏ lỡ màn so tài đỉnh cao này. Lâm Kỳ Chiêu giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, tiểu tổ đặc nhiệm trực thuộc Sở Công an tỉnh của chúng tôi chuyên xử lý các vụ án khó. Quyền hạn của vụ án thuộc về địa phương, nghĩa là tôi chỉ làm việc, không tranh công, cũng không tranh lợi, vì chẳng cần phải tranh. Chế độ đãi ngộ của chúng tôi đã thuộc hàng top trong giới cảnh sát hình sự rồi. Thân lệnh thần không thể phủ nhận điều này. Ha ha, nghe mà làm người ta hâm mộ. Thứ hai là gì? Thứ hai, ý kiến của Sở Công an tỉnh là chúng tôi tiếp quản toàn bộ vụ án. Công việc của các anh trong giai đoạn trước đó cấp trên không đánh giá cao. Cho nên tới đây là muốn giữ cho tôi chút thể diện đấy à? Sai rồi, để anh rời khỏi tổ chuyên án mới là giữ thể diện cho anh. Còn tôi chỉ muốn làm anh mất hết mặt mũi, càng muốn chấm dứt cái thần thoại chuyên gia phá vụ án trộm cắp của anh. Hai người Quan Nghị Thanh, Quách Bí tròn cả mắt. Do bọn họ sai hay là thế giới bây giờ người ta giao tiếp với nhau cái kiểu này? Thân lệnh thần đứng lại, nghiêm túc nhìn Lâm Kỳ Chiêu, tò mò hỏi. Vậy cậu tới đây là để nghe chửi hay là muốn ăn đòn? Không, tôi tới đây là để tìm kiếm sự thật. Còn chuyện anh bị đình chỉ công tác, tôi sẽ không đồng cảm, cũng không giúp anh. Nhưng sự tận tụy của anh tôi tôn trọng. Trong vụ án này tôi đã thua, tất cả mọi người đều thua. Lâm Kỳ Chiêu nói, đưa tay lau nước mưa trên mặt. Hắn không hề cảm thấy việc cầm bô cho đối phương là mất mặt, mà ngược lại rất chân thành. Nhưng cảnh sát không thể thua. Giữa việc để tội phạm nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật và danh dự cá nhân của tôi chọn từ bỏ cái sau. Tôi tin đó là điểm chung duy nhất giữa chúng ta. Vậy thì cậu nghĩ kỹ đi. Làm kẻ xấu là con đường không có lối về, nhưng làm một cảnh sát tốt đôi khi cũng vậy. Thân lệnh thần thản nhiên nói, rồi quay đầu bước đi. Như cố ý, hắn cứ giữ hai tay sau lưng, không cầm ô. Còn Lâm Kỳ Chiêu vẫn kiên nhẫn che ô cho hắn, lặng lẽ bước theo, từng bước sát bên. Đi suốt hai cây số, thân lệnh thần chợt nhìn thấy một quán ăn nhỏ chuyên món tứ xuyên. Hắn chỉ tay, giọng vẫn nhẹ nhàng bình thản. Đi thôi, ăn cơm trước đã, mọi người cùng vào ăn đi. Những người nghe màn đối đáp vừa rồi chỉ muốn tránh cho xa, ai dại mà dây vào chứ. Lúc này, Lâm Kỳ Chiêu đã ướt sũng cả người. Hắn kiên nhẫn dặn những người đi sau tìm chỗ đỗ xe, còn mình thì theo thân lệnh thần bước vào quán. Vụ án đang cấp bách như vậy, hắn không tin thân lệnh thần có thể ngồi yên được. Nhưng một lần nữa hắn đã đoán sai. Thân lệnh thần thật sự có thể ngồi yên, gọi vài món, lấy một chai rượu nhỏ, đo đa chén đồ tư tư thưởng thức một mình. Ngồi đối diện, Lâm Kỳ Chiêu nhìn chăm chăm, không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Mà thân lệnh thần cũng không vội, chỉ thong thả gắp đồ ăn, thỉnh thoảng lại nhấc chén rượu lên nhấp một ngụm, liên tục mời Lâm Kỳ Chiêu động đũa. Thực sự không nhịn được nữa, điện thoại trong túi lại rung lên lần hai. Lâm Kỳ Chiêu vừa lấy ra, còn chưa kịp bắt máy, thân lệnh thần đã thản nhiên nói. Cậu có nghe hay không cũng vậy thôi. Cục cảnh sát đang khắp nơi tìm người, chắc là nhận ra có điều bất thường rồi. Cậu không thấy buồn cười sao? Một kế hoạch tinh vi như vậy, liệu có thể để chúng ta phá giải trong vòng 2 tiếng đồng hồ sao? Lâm Kỳ Chiêu vừa nghe máy, quả nhiên là cục trưởng Nghiêm gọi, yêu cầu hắn lập tức có mặt để thảo luận vụ án. Hắn đáp qua loa một tiếng đổi cúp máy, sau đó nhìn chằm chằm vào thân lệnh thần, nói thẳng. Nếu không phải vì chỗ này cách hiện trường vụ án quá xa, tôi đã nghi ngờ anh chính là thủ phạm. Thành thật mà nói, trong tôi đã từng nhiều lần dấy lên ý định gây án. Thành thật hơn nữa, lý lịch của tôi có lẽ cũng không sạch sẽ đến thế, nhưng chuyện đó quan trọng sao? Thân lệnh thần bình thản nói, giọng điệu nhẹ băng như đang kể chuyện. Nếu một người không hề bị nghi ngờ, vậy thì cũng chẳng bao giờ được ai chú ý đến. Phó chính ủy thân, anh muốn tôi sút ruột đến chết đây à? Anh có biết bây giờ đã huy động bao nhiêu lực lượng cảnh sát không? Lâm Kỳ Chiêu gằn giọng. Còn cậu, mới vào nghề hay ngồi bàn giấy nhiều quá không hiểu. Thằng thế đầm đồ đến mấy thì chỉ dọa được kẻ gây án vì cái bánh mì thôi, không bắt được bọn tội phạm chuyên nghiệp. Thân lệnh thần vẫn thong thả ăn uống. Lâm Kỳ Chiêu nghiến răng. Cho nên anh ngồi nhìn mọi người bận rộn trong mưa, còn anh ở đây ung dung ăn uống để phát tiết đái ngộ bất công mà anh phải chịu đấy à? Cậu lại sai rồi. Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình bị kỷ luật vì dùng nhục hình bức cung nghi phạm. Giờ nghĩ lại tôi có chút buồn bực. Nếu khi đó họ lột bỏ bộ cảnh phục này, cắt đứt con đường của tôi, có lẽ tôi đã sớm buông bỏ mọi thứ rồi. Nhưng dù nghĩ thế nào, tôi cũng chưa từng thấy đó là bất công. Thân lệnh thần chậm rãi nói, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ. Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng, tôi biết điều ấy. Đây cũng là nguyên do duy nhất tôi tôn kính anh. Nếu như anh bao biện sẽ khiến tôi càng thêm coi thường. Hà hà, nhóc con, khỏi khiêu khích tôi. Nếu tôi quan tâm đến cái nhìn của người khác thì đã không đến mức thảm hại như bây giờ rồi. Nhóc à, tôi khuyên cậu nên quay đầu lại đi. Theo quy tắc của cậu, có thể cậu sẽ chẳng được lập công trạng gì, nhưng ít nhất cũng sẽ không mắc sai lầm. Nếu cứ cố chấp dây dưa với tôi, sẽ có một ngày chính niềm tin của cậu cũng sẽ ruồng rẫy cậu. Thân lệnh thần đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn Lâm Kỳ Chiêu, ánh mắt như đang dò xét con người hắn. Do dự trong chốc lát, Lâm Kỳ Chiêu phát hiện mình quá non nớt. Đối diện với tài lão luyện thế này, chút thành ý hay vài lời khích bác đều vô nghĩa. Hắn đổi cách tiếp cận. Anh biết rõ mà, cảnh sát không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của sự thật, nhất là sự thật của một vụ án tưởng chừng như không thể giải quyết được. Vạch trần được sự thật này có lẽ sẽ trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp. Còn đỉnh cao của anh thì sao? Anh định áo gấm đi đêm, không cần lấy một người chứng kiến ư? Thân lệnh thần tiếp tục ăn uống thong thả chậm rãi, thậm chí còn gọi chén rượu, làm ngay cả đám quách bĩ quan nghị thanh ngồi ăn ở bàn bên cũng thấy sư phụ hơi quá đôi. Ít nhiều cũng phải chạy tới hiện trường vụ án xem thế nào chứ. Đồng thời bọn nọ cũng dành nửa con mắt nhìn về phía sự trưởng Lâm điện trai kia, thầm nghĩ nếu mà lúc này hắn có lật bàn cũng có thể thông cảm được. Vậy mà rất lạ, Lâm Kỳ Chiêu mặt đanh lại. Có thể thế đó, hắn siết chặt nắm đấm. Ai cũng nghĩ thân lệnh thần sắp ăn đấm tới nơi đôi, nhưng hắn không làm gì cả, vẫn ngồi im đó chứ không chạy đi tham gia cuộc họp kia. Quạch Vĩ khẽ đẩy quan nghị thanh. Ở đây cũng chỉ có cô là có thể lên tiếng. Nhưng quan nghị thanh lắc đầu. Chính vì cô thường đi theo thất lệnh thần nên biết, vì sư phụ này làm gì cũng có tính toán, ít ảnh hưởng cảm xúc. Thứ hai, đó là khi quyết tâm, vì sư phụ này rất máu lạnh, chỉ có thể đợi quyết định của thất lệnh thần thôi. Mất gần nửa tiếng, khi người khác ăn xong cả rồi, chỉ còn đợi hắn, thất lệnh thần mới đặt bát xuống nói với Lâm Kỳ Chiêu. Xem ra tôi có thể tin cậu rồi. Có thể thấy điều thúc đẩy cậu theo đuổi vụ án này vẫn là sự tò mò và không cam lòng, chứ không phải vì lợi ích nào cả. Được thôi, cậu muốn biết gì? Toàn bộ, Lâm Kỳ Chiêu nói ngắn gọn. Lòng tham không nhỏ, tôi thích đấy, nhưng thế nào cũng phải có mở đầu chứ. Cậu muốn biết từ đâu? Khởi đầu của tất cả. Thế thì sẽ rất mất thời gian đấy. Thất lệnh thần gắp một hạt lạc cho vào miệng nhai một lúc, có vẻ suy nghĩ bắt đầu thế nào rồi mới tiếp tục. Trước tiên, vụ án trôi qua quá lâu, theo đuổi manh mối cũ không khả quan. Vì thế tôi bắt đầu từ Du Tất Thắng, một tên giang hồ cộng cán ở Thượng Hải. Có thể nói thế này, không chuyện xấu nào ở Thượng Hải mà không dính dáng, hoặc ông ta lại không biết. Thế nên tôi vào tù gặp Du Tất Thắng. Tôi từng chút một moi từ miệng ông ta ra được Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình, sau đó lại liên lạc với lão qua Hà Thật, đổi lại có thêm một tên cướp Phan Song Long. Thực ra tôi luôn kỳ vọng từ mối quan hệ trong thế giới ngầm tìm ra chỗ giao nhau với vụ án cũ cách đây 2 năm. Cách thức gây án của chúng quá hoàn hảo, thiết kế quá tinh vi. Chính vì không có sơ hở mà tôi lại phát hiện ra điểm yếu. Đây tuyệt đối không phải là một vụ án lưu động. Để có thể chính xác đánh cắp tài sản bị tham nhũng của các tham quan, phải phá vỡ bao nhiêu mắt xích không thể nào vượt qua được. Lâm Kỳ Chiêu suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra, đây không đơn giản chỉ là theo dõi và xác định vị trí, mà phải có những kênh thông tin đặc biệt. Ví dụ như làm sao biết được nơi cất giấu tiền hối lộ, làm sao biết được quan tham mua nhà dưới tên người khác, làm sao biết được mẫu mã của két sắt. Việc cài két sắt một cách gọn gàng như vậy không thể là chuyện dễ dàng. Tất nhiên còn phải có những kênh tiêu thụ tài sản ăn cắp đặc biệt nữa. Trong các vụ trộm, vật phẩm càng có giá trị thì càng nguy hiểm. Phương hướng hẳn là không sai, phải là người vừa quen thuộc Thượng Hải, thậm chí là quen thuộc cả quan trường Thượng Hải làm. Lâm Kỳ Chiêu tán đồng. Nhưng hướng đi này khiến tôi từng nghi ngờ, bởi vì sau khi bắt được Phan Song Long, hắn không chịu khai báo. Còn người ở cùng hắn là Tống Lệ Quyên, vừa vặn là nữ nhân xuất hiện ngay tại hiện trường vụ án. Nhưng Tống Lệ Quyên từ trong ra ngoài chỉ là một người bị tình cảm ràng buộc, mà lại không phải là nghi phạm. Đến đây mọi chuyện đều bị đình trệ. Khi bắt Phan Song Long, phía Hàng Châu lại thất bại, chúng tôi đành phải thả Mã Ngọc Bình và nhóm của hắn. Hơn nữa, một trong những nguồn tin của chúng tôi, Từ Cương đã mất tích vào đêm trước khi Mã Ngọc Bình và những đồng bọn được thả, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Thân lệnh thần dừng lại, bằng đấy thông tin không phải dễ tiêu hóa ngay được. Lâm Kỳ Chiêu đúng là gặp khó đôi. Hắn tự hỏi lòng, nếu bản thân ở dưới tình huống đó chứ buông tay thì chẳng còn con đường nào khác. Không đúng, hắn chợt nhớ ra một điều liền nói, anh còn thả một nội tuyến nữa. Nhung Vũ và Nhấp Kỳ Phong đã xuất hiện, mà Nhung Vũ lại có nghi vấn rất lớn. Cha hắn là một tử tù, người như vậy rất dễ hình thành tính cách phản xã hội. Nếu hắn có liên quan đến những băng nhóm trộm cắp này thì đúng là người có thể đứng sau màn chỉ huy những vụ án lớn. Đúng, hiểm nghi của hắn lớn nhất, công ty mậu nghiệp công quận 4 hàng nghìn vạn chắc chắn có vấn đề. Lý lịch của hắn gần như trống không, hơn nữa còn đổi tên. Đúng, nghi ngờ hướng về Nhung Vũ là điều dễ thấy. Thân lệnh thần chỉ hỏi ba chữ, chứng cứ đâu? Lâm Kỳ Chiêu ngẩn người, không nói được lời nào. Đừng nói là nghi phạm, mà ngay cả tất cả những người giàu có đều có thể che giấu quá khứ không sạch sẽ của mình. Nếu muốn điều tra những thứ này thì sao? Liệu có thể tìm ra được không? Đi một vòng quay lại chỗ cũ đôi, hiểm nghi thì nhiều mà chứng cứ không có. Nhưng không thể ngồi im đúng không? Bảo sao xem báo cáo thấy cách điều tra của thân lệnh thần lộn xộn như thế, đây một chút kia một chút, không có trọng điểm. Trước đó Lâm Kỳ Chiêu còn coi thường kiểu điều tra không có phương hướng này, giờ mới hiểu nếu là mình chắc cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mở rộng phạm vi xuất chiêu bốn phía tìm sơ hở. Vậy anh có chứng cứ không? Không, cậu xem tổ chức của bọn chúng là như thế này. Thân lệnh thần giải thích, lúc này trên bàn đã có vài hạt đậu phộng. Hắn dùng ngón tay chấm điều rồi vẽ một vòng tròn nhỏ, tiếp tục nói, có thể xác định cách tổ chức của bọn họ như sau. Nhung Vũ đứng đầu, tạo thành một nhóm nhỏ. Nhóm này có sự giao thoa với nhóm của Hà Thật và Mã Ngọc Bình. Chúng có sự liên kết lợi ích nào đó và rất chặt chẽ. Tôi nghĩ sự liên kết đó chủ yếu là trong việc tiêu thụ tài sản ăn cắp. Còn bên ngoài nhóm đó là một số lượng lớn các thành viên ở tầng lớp dưới và các nhân viên ngoại vi. Việc tuyển dụng những người này để làm việc xấu phải nói là rất sáng tạo. Cho dù bị cảnh sát bắt, chúng cũng không thể bị kéo lên tầng trên hoặc tầng trên nữa. Nhưng giữa các tầng lớp của họ lại có thể dễ dàng chuyển giao lợi ích với nhau. Như thế khi mỗi mắt xích phá vỡ, chúng lại dễ dàng tạo ra một đội ngũ mới. Tôi hiểu rồi. Phan Song Long không phải là không khai, mà là hắn căn bản không biết đúng không? Lâm Kỳ Chiêu nắm bắt vấn đề cũng rất nhanh. Một tổ chức theo kiểu này còn kín đáo hơn cả sự liên hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Khi hắn vừa nói ra, đồng thời chợt hiểu ra. Không trách được, người ta đồn đại về ngũ ca như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thực ra trong tổ chức nhỏ của bọn họ, bất kỳ ai ra ngoài đều có thể tự xưng là ngũ ca. Đúng, vậy là cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Điều này cũng giải thích tại sao Du Tất Thắng khai ra Nhiếp Kỳ Phong, nhưng Phan Song Long lại hoàn toàn không biết Nhiếp Kỳ Phong là ai. Người mà hắn gọi là ngũ ca chính là một người khác. Thông tin này có vấn đề. Du Tất Thắng có thể biết nhiều hơn, nhưng chắc chắn một điều là ông ta không biết Lý Đức Lợi. Thân lệnh thần lại đặt thêm hạt lạc, làm đó có nệ rô đám trong đó. Thật khó tin, đây chính là kiểu tội phạm có tổ chức điển hình, tuyển dụng, trộm cắp, tiêu thụ tài sản, mọi công việc đều phân công rõ ràng. Lâm Kỳ Chiêu thán phục, rồi cau mày hỏi. Một tổ chức như vậy, lại thêm những nhân vật giang hồ như thế, sẽ nghe lệnh từ một người như thế nào? Ngũ ca là Nhung Vũ sao? Hắn có thể là người đó, dù sao thì hắn cũng đang thao túng một khoản tiền lớn. Câu đó là điều đang đợi chúng ta phá giải. Thân lệnh thần tự rót cho mình một chén, không gấp nữa. Vậy thì liên quan gì đến vụ án hôm nay? Anh làm sao mà đoán ra được? Lâm Kỳ Chiêu hỏi xong liền có câu trả lời. À, anh có nguồn tin riêng, là nội tuyến đã nói cho anh biết. Sai rồi. Hai ngày trước khi vụ án xảy ra, nội tuyến của chúng tôi đột nhiên mất tích. Ngoài ra vào đúng ngày cậu ta mất tích, có một người tên là Thanh Đầu, là tên trộm mà Phan Song Long đã chiêu mộ. Hắn đã tới Hàng Châu để lập chốt, còn gài người đóng giả bản thân, thử xem có bị cảnh sát theo dõi hay không. Đến giờ tôi vẫn chưa có tin tức gì về hắn. Thân lệnh thần giải thích. Chỉ bằng vào chứng đó mà anh đoán ra người ta sắp gây án lớn à? Lâm Kỳ Chiêu thấy giải thích thế này quá khiên cưỡng. Lúc này thân lệnh thần gắp một miếng cá, ăn xong rồi đặt một cái xương cá lên giữa vòng tròn trên bàn giải thích. Cậu không hiểu nhiều chỗ vì cậu không biết sự tồn tại của cái gai độc này. Đây là một nhân vật kỳ quái, Ban đầu tôi định đưa cậu ta đến Hàng Châu để cậu ta thử dò la về Mã Ngọc Binh, ai ngờ cậu ta lại bị Mã Ngọc Binh gài, rơi vào tay Hà Thật, rồi cuối cùng bị ném ra đường làm tên dắt khách. Ồ, nội tuyến này của anh có vẻ không thông minh cho lắm nhỉ? Lâm Kỳ Chiêu lắc đầu. Cách tiếp cận ban đầu của đội tuyến rất quan trọng. Không nghi ngờ gì nữa thì nội tuyến kia đã thất bại. Đừng vội coi thường người ta. Sau vài ngày làm kéo cách, cậu ta nhận ra có lỗ hổng nên đã tổ chức một đội quân du kích chuyên tống tiền, dẫn dắt một nhóm gái mại dâm ra kiếm ăn tưng bừng. Hơn nữa, cậu ta là con nhà giàu, rất am hiểu cổ vật và đồ xa xỉ, nên bị Mao Thi Bình lôi kéo đi phân loại một đống tài sản ăn cắp, tìm ra những thứ có giá trị rồi giữ lại. Trong chưa đầy một tháng ở Hàng Châu, cậu ta đã kiếm được một số tiền lớn. Hừ, Lâm Kỳ Chiêu nhíu mày, nội tuyến này có vấn đề. Đừng ngạc nhiên vội, còn có điều cậu sẽ càng không thể chịu nổi. Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình bị chúng ta bắt rồi, Hà Thật nghe tin đã trốn mất, còn cậu ta thì đã tập hợp tất cả tay chân của mấy người đó và chuyển chúng tới Thượng Hải, ẩn náu trong một trường dạy nấu ăn. Chẳng bao lâu sau, cậu ta đã tìm thấy một con đường làm ăn mới, cứ mấy tên tiểu lưu manh này lén lút vào bếp các nhà hàng. Cậu đoán cậu ta làm gì? Trộm cắp. Lâm Kỳ Chiêu chẳng suy nghĩ, loại người này còn làm được gì? Sức tưởng tượng của cậu kém xa người ta. Cậu ta chuyên buôn gài người, quay chụp những bức màn đen của nhà hàng, sau đó đem đi tống tiền người ta, đánh đầu thắng đó. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Thời gian trước đó, Vọng Hải Lâu nổi tiếng ở Thượng Hải bị sập tiệm do liên quan đến an toàn thực phẩm, không phải là do người đó làm chứ? Thân lệnh thần gật đầu. Nhạy bén, đúng thế. Lâm Kỳ Chiêu im lặng. Sao lại dùng loại nội tuyến này? Sao lại dung túng y như thế? Có điều giờ không phải là lúc hỏi chuyện đó. Tiếp theo thì thế nào? Cậu ta bị nghi ngờ là người bán tin cho cảnh sát, bị đám người Nhiếp Kỳ Phong cho vào thùng gỗ, thiếu chút nữa bị ném xuống biển. Lúc đó có cả Từ Cương, cậu ta là người cuối cùng thấy Từ Cương. Thân lệnh thần thở dài. Diệt khẩu, hắn bị diệt khẩu rồi. Lâm Kỳ Chiêu tức giận đến mức không thể kìm nén, đồng thời nhìn chăm chăm vào thân lệnh thần. Việc này lẽ ra có thể áp dụng biện pháp với Nhiếp Kỳ Phong từ lâu, hoặc phải đưa đội tuyến kia về khai thác hết thông tin. Kẻ đó rất có thể đã che giấu gì đó, ai biết vào thời điểm bị đe dọa từ tính mạng kia, tên đội tuyến này dùng cái gì đổi lấy mạng sống. Tóm lại, tên đội tuyến này không đáng tin nữa rồi. Vậy mà thân lệnh thần lại không thèm giải thích. Sử Trường Lâm, vô ích thôi. Cậu biết bây giờ có bao nhiêu tàu buôn lậu dọc theo bờ biển không? Có thể là bất kỳ chiếc tàu nào. Cậu chắc chắn rằng nếu bắt được hắn, hắn sẽ nhận tội sao? Bằng chứng đâu? Cũng phải, chúng còn chuyên nghiệp hơn cảnh sát. Lâm Kỳ Chiêu bất lực ngồi xuống. Nói vậy là anh tin đội tuyến của anh vượt qua được thử thách này. Như thế hẳn y phải có được sự tin tưởng tuyệt đối rồi. Có vẻ là như vậy, song cũng không đơn giản như thế. Cậu ta đã được Nhiếp Kỳ Phong tuyển dụng, trở thành đặc phái viên thu nợ của công ty cho vay tín dụng nhỏ Kim Đình. Cậu ta làm công việc thu nợ ở Thượng Hải trong 2 tuần, công việc khá xuất sắc, thu được toàn bộ các khoản nợ xấu không thể thu hồi. Thân lệnh thần tiết lộ. Nghe tới đây, Lâm Kỳ Chiêu đã có thể mường tượng ra được một kẻ lớn gan, thân phận đặc biệt, ý kết hợp cả hai lợi ích này lại, có thể nói là vô địch rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công Sự Nguy Hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Nghe hết cái tập này, Thanh Bình thấy nguy cơ cho Mộc Trần quá, đúng là tiên toán lưỡng nan. Thuần là một tên trộm thì trốn mẹ là nhanh nhất, chả phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà lại là cái thân phận nội tuyến, chạy cũng không được mà ở cũng không xong. Mà khổ nhất là đứng sau là ông thân lệnh thần thì quyền hành lại chẳng có, tiếng nói chẳng có, làm sao mà hỗ trợ và bảo vệ cho Mộc Trần được. Phải làm một cái công việc rất là nguy hiểm, cần phải mưu trí, có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào, phải hy sinh lớn lao như thế. Mà bên phía cảnh sát thì hết thằng nọ đến thằng kia nghi ngờ, ngay cả ông thân lệnh thần cũng không tin hoàn toàn. Giờ lại nảy ra cái ông Lâm Kỳ Chiêu, người của Sở Công an tỉnh, hung hung hổ hổ, ngổ ngáo, mà lại thể hiện ra cái cách làm việc đúng là bảo thủ, có cái lòng chính nghĩa để tìm sự thật đấy, nhưng mà lại không linh hoạt, không có bản lĩnh trong cái việc nhìn nhận vấn đề. Mà Chư Chi đã quy kết cho Mộc Trần là không đáng tin rồi. Đã bị một bố khi mà trong cuộc họp đã chỉ trích thân lệnh thần về cái cách điều hướng cuộc điều tra, đã bị thân lệnh thần vả mặt rồi. Xong lại đến việc của Mộc Trần, cứ như ông tướng con vậy. Tự nhiên Thanh Bình cảm thấy nó phản cảm kiểu gì mà lại cảm thấy khổ thân cho Mộc Trần thật. Nếu mà Mộc Trần mà có một ông Hứa Bình Thu như ở trong quá kiệt hình cảnh của Diệp Thanh ấy thì quá tuyệt vời. Hứa Bình Thu đất cổ quái nhưng mà là một người dân lão luyện mà lại có quyền nữa. Mộc Trần giờ như là ở giữa hai cái làn ranh giới, rất dễ bị coi là nghi phạm. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại cái comment cảm xúc của mình sau video cái tập này nhé. Thanh Bình có chút cảm xúc thì Thanh Bình chia sẻ với lại quý vị khán thính giả. Quý vị khán thính giả đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất và những tác phẩm mới nhất mà Thanh Bình truyền thể thành radio gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.